Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh gỗ vào mấy cái que diêm, nhưng anh không chỉ cho chúng tôi cách làm vì sợ nguy hiểm. Mấy hôm ngồi nói chuyện thì thằng Tèo nhanh miệng hỏi anh Kim: "Ê anh Kim ơi, cái mã ở ngoài vườn kiển kia anh biết có ai không?" Anh Kim nhanh chân bước xuống vườn, đi ra chỗ cửa nhìn xung quanh, rồi quay lại nói với đám chúng tôi: "Mày hỏi làm gì? Con nít con nôi á, đi hỏi mấy cái chuyện bậy bạ, đụng chạm tới người đã khuất á, là không có nên đâu nghe." Thằng Tèo vẫn hào hứng: "Ý kể đi anh, anh biết mà phải không?" Anh Kim xua tay: "Thôi kể gì mà kể." Thằng Tèo bày ra cái vẻ mặt chán nản: "Ừ, anh không kể tụi em đi chỗ khác chơi, chứ đây cũng đâu có chuyện gì vui nữa đâu." Anh Kim suốt ngày chỉ được đi xung quanh khu vườn kiển cho nên cũng chán. Có đám con nít làm bạn, coi như cũng có lúc vui vẻ. Thấy tụi nó thất vọng muốn bỏ đi, anh đành thở dài: "Thôi, được rồi, kể đi thì kể." Thằng Tèo khoái chí, nó cười cười: "Ờ, kể kể đi anh." Vậy là anh Kim bắt đầu kể lại. Cái mộ ấy là mộ của con ông Hai Tân. Nó chết cách đây cũng 7-8 năm rồi. Nghe đâu là bị bệnh suy dinh dưỡng. Lúc đó nó ốm nhùm ốm nhách, ai gặp nó cũng sợ, người nó toàn da bọc xương. Ông Hai Tân cũng ngại chở nó ra ngoài, cho nên chỉ nhốt ở trong nhà, cho tới khi nào khám bệnh mới chở nó ra trạm xá mà thôi. Nhưng khổ lắm, vợ ông chết sớm, để lại thằng con trai cho ông chăm sóc. Ngờ đâu nó cũng bệnh nặng rồi chết sớm. Thằng Tèo chen vào: "Ủa, anh biết sao mà con ông Hai Tân chết không?" Anh Kim hơi nhíu mày: "Mày muốn biết làm gì, con nít con nôi?" Thằng Tèo là đứa hoạt ngôn, người nào hiền lành nói chuyện với nó một hồi cũng chẳng thể nào từ chối được nó. Anh Kim giấu giấu giếm giếm chẳng được mấy câu, rồi thì cũng nói ra hết. Nghe đầu cái hôm đó, ông Hai Tân chở thằng con trai ra trạm xá khám bệnh, rồi có việc phải chạy ra ngay cái vườn kiển này. Nhưng chắc do tại số nó tận, ông để nó trên cái nhà sàn này. Ngờ đâu nó bò tới cái ao bên hông, rồi lộn cổ xuống. Một lát sau ông Hai Tân đi vào không tìm thấy nó, mới nhờ bà con phụ tìm giúp. Người ta cũng đi tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy nó đâu. Tưởng đâu nó lọt xuống dưới sông ở đằng sau nhà. Nhưng ai ngờ, 3 ngày sau, xác nó nổi lên ngay cái ao này, mà bị cá rỉa thịt xương trắng lồi ra, nhìn ghê tởm lắm. Ông Hai Tân làm đám ma cho nó, vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào. Chẳng biết ông ta buồn quá hay tại ông muốn nó chết đi cho rồi, chứ bệnh như nó có nuôi thì chắc có ngày sạc nghiệp. Ăn uống không được, mà tiền thuốc thôi thì đã muốn bán nhà rồi. Nghe đầu nó cũng linh lắm. Lúc nó mới chết, có mấy người ở gần nhà ông Hai Tân nghe thấy những tiếng động lạ. Có khi thì còn nghe được tiếng ổng nói chuyện với nó. Có người nói ổng bị điên, người thì lại nói ổng xài tà thuật gì đó của Trung Quốc để giữ linh hồn của nó lại. Anh Kim vừa mới dứt câu thì cánh cửa nhà mở ra. Anh giật mình xoay người nhìn thì thấy ông Hai Tân đang bước vào. Ông thấy tất cả mọi người đang nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi: "Ờ, cái gì vậy?" Anh Kim cười cười nói: "Dạ, đang kể chuyện ma thôi." Ông Hai Tân dường như không quan tâm lắm. Ông kêu anh Kim giúp ông đem mấy bao phân bón trong nhà ra ngoài vườn để ông trộn phân bón cho cây kiển. Thấy vậy mọi người cũng bỏ đi. Thằng Tèo thấy tôi ngơ ngẩn nhìn theo ông Hai Tân thì liền đánh tôi mấy cái rồi lên tiếng hỏi: "Nè, mày sợ hả?" Tôi giật mình thở ra một hơi rồi chạy ngay ra ngoài. Tụi nó nhận ra tôi kỳ lạ, cho nên cứ lẻo đẻo theo sau để mà gặng hỏi. Tôi không nói gì, cho đến khi đi cách xa khỏi khu vườn của nhà ông Hai Tân thì tôi mới lên tiếng: "Mấy bữa đầu mà tao tới đây á, ông anh họ của tao rủ đi câu cá. Hình như tao thấy cái đó đó." "Hả? Cái đó là cái gì?" Tôi trầm ngâm một chút. Hình như á, tao thấy con ông Hai Tân á. Tụi nó bắt đầu phá lên cười hô hố: "Trời ơi, mày bị điên hả? Con ông Hai Tân chết queo rồi, thấy gì mà thấy chứ, tôi lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net